Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 221, bát môn. Tỷ tỷ, cái này ngay cả gai đều kinh ngạc kêu to lên. Ba người phi thường hợp phách, dùng một bộ thần sắc quái dị nhìn chăm chú vào Hades. Uy uy, các ngươi tương đương không phải tin tưởng sao? Chứng kiến mấy người cái bộ dáng này, Hades hướng về phía bên cạnh lại là một quyền. Một viên ba người ôm hết đại thụ bị đánh ngược lại bay về phương xa. Dọc theo đường đi lại đập gãy không ít cây cối. Tựa như ở rừng cây này gian thanh ra một cái thẳng đường một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, trong truyền thuyết tam nhẫn, tuổi của bọn hắn tựa hồ cũng rất lớn a. Thiên Thiên khoanh tay, mắt liếc nhìn Hades, gai ở một bên liên tục gật đầu, sờ lên cằm nói bổ sung. Tỉ mỉ coi như, Sunet đại nhân năm nay cũng có 52 tuổi. Hades người hiện tại liền 12 tuổi cũng chưa tới a. Mà ly tiếp lấy bổ đao, 40 năm chênh lệch, cái kia Hades phải gọi bà mới đúng a. Bà, cái quỷ gì, bà em gái ngươi a. Các loại, chờ, sang năm Sunet đã trở về, gặp các ngươi có dám hay không gọi như vậy. Hades ở tâm lý tức giận bất bình nghĩ đến, ồ, lại nói tiếp. Hồng cũng học xong quái lực thuật, nghe nàng nói chính là Sunet đại nhân dạy. Nói đến nơi đây, gai dường như nhớ ra cái gì đó, vỗ mạnh dưới ót, thốt ra, Hades, người chính là năm đó cái kia bị làng mây ninja cho bắt ra Konoha thôn bên ngoài Hyuga tiểu quỷ. Hades vội vàng dùng tay nâng trán, không ngờ tới danh tiếng của mình cư nhiên lớn như vậy. Được rồi. Không cần đi quản những thứ kia. Thiên Thiên, cái này quái lực thuật ngươi muốn học hay không? Đợi xem qua một bên sắc mặt có chút hâm mộ Ly. Hades lại nói, Ly cùng gai lão sư muốn học cũng không thành vấn đề. Yên tâm, Sunet tỷ tỷ người rất tốt. Những thứ này tiểu kỹ xảo truyền đi. Nàng tuyệt đối sẽ không trách tội. Hiện tại Sunet đã thức tỉnh rồi mộc độn. Quái lực thuật mặc dù là của nàng độc môn kỹ xảo, thế nhưng tầm quan trọng tuyệt đối sẽ giảm bớt mấy cấp bậc. Cho dù Hades ngoại chuyện, nói vậy Sunet cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, quái lực thuật cũng không phải là học là có thể dùng ra được. Không cách nào tinh vi khống chế tự thân chakra, cho dù có thể miễn cưỡng học được quái lực thuật, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Khống chế chakra là cần y dựa vào thiên phú, mà trùng hợp gai cùng ly hai người đều không có thiên phú như thế. Cái kia a, đối với cái loại này kỹ xảo tính đồ đạc ta nhất không thông thạo. Hades người dạy Thiên Thiên là tốt rồi. Quả nhiên, gai sau khi nói xong, phi thường tự biết mình xoay người ly khai. Hắn ngay cả nhẫn thuật cùng ảo thuật đều không có biện pháp thi triển. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, lại làm sao có thể đạt được học tập quái lực thuật chakra khống chế thiên phú. Ly cùng gai vấn đề không sai biệt lắm, giống nhau đối với tự thân chakra khống chế năng lực không song không gì sánh được. Cũng chỉ được ủ rũ cúi đầu đi xa đi đúc luyện thân thể. Ở lại chỗ này càng khó chịu, rõ ràng có một siêu cường bí thuật đặt trước mặt. Thế nhưng điều kiện bản thân không đủ học tập, cái này không hố cha nha. Xem về chỗ cũ chỉ để lại mình và Thiên Thiên hai người. Hades cũng không đi giáo cái gì quái lực thuật, bắt đầu ôm thiếu nữ cãi nhau ầm ĩ. Nếu bọn họ cũng không học, ta đây liền đơn độc phụ đạo Thiên Thiên a. Tới, Thiên Thiên, học tập quái lực thuật đâu? Đầu tiên muốn xem tư chất. Cái này cái tư chất xác định nha. Ta trước tới cho ngươi mò xuống xương sẽ biết tương đương. Hades lúc đầu còn nghiêm trang ở trên người cô. Gái đông xoa bóp, tây xoa bóp. Thế nhưng hơn 10 giây sau đó. Huy, huy, nói cái gì sờ xương? Vì sao tay của ngươi luôn là thả ở một cái địa phương a? Thiếu nữ kinh hoàng tiếng kêu. kinh khởi trong rừng cây một mảnh chim tước, cãi nhau ầm ĩ bên trong. Thiên Thiên rốt cuộc thuộc lòng quái lực thuật vận dụng kỹ xảo. Mà chẳng biết tại sao, lúc này thiếu nữ liền như cùng làm một hồi vận động dữ rồi. Cả người hương hãn lâm ly, trên gương mặt tươi cười cũng hiện đầy hồng hà. Đến khi gai cùng ly sau khi trở về, hai người đều có chút sờ không được đầu não. Không phải nói quái lực thuật con là một loại chakra vận dụng kỹ xảo sao? Vì sao ngày ngày nhìn đứng lên giống như vây quanh Konoha chạy 50 quay vòng? Gai nghi ngờ vây quanh thiếu nữ dạo qua một vòng. Điều này làm cho Thiên Thiên vừa xấu hổ, lần nữa hung hăng chừng Hades vài lần. Vây quanh Konoha chạy 50 quay vòng tuyệt đối sẽ bán thân bất toại a. Hades như không có chuyện gì xảy ra ở một bên nhổ nước bọt một cái câu. Đối với cái này chút không liên quan nhiệm vụ chuyện nhỏ. Gai luôn luôn là to thần kinh, cũng không còn đi quản nhiều. Khi nhìn đến ly cái kia thần sắc hâm mộ, hắn thẳng thắn vỗ xuống hai tay, đem mấy cái học sinh chú ý lực đồng thời hấp dẫn qua đây. Kỳ thực ta cũng có một bí thuật, nguyên bản còn chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa mới. Chỉ có dạy các ngươi, đến khi Hades ba người đều nhìn lại, gai mới, chỉ có, tiếp lấy nói ra, hiện tại các ngươi miễn cưỡng đạt tới học tập thuật này điều kiện nhập môn. Thẳng thắn hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi a. Gai lão sư thuật sao? Nghe được gai nói như vậy, Ly vô cùng cảm thấy hứng thú. Liên thanh hỏi tới, là, vâng, đúng, so với quái lực thuật mạnh hơn bí thuật sao? Cùng quái lực thuật tương đối lời nói. Nghe xong Ly lời nói, gai gãi đầu một cái, lâm vào quấn quýt trong. Phải nói mỗi bên có sở trường. Tà thuật này cần muốn không ngừng thiêu đốt thanh xuân mới có thể sản sinh cực đại uy lực. Ngoặc kép chấm chấm, dừng một chút sau đó. Gai vỗ hai tay, hét lớn, cho nên tà thuật này là truy đuổi thanh xuân sở đặc biệt thuật. Phải không, gai lão sư, nếu là như vậy nói, ta tuyệt đối phải nghiêm túc học. Từ đụng tới ngày bắt đầu, ta vẫn tại đuổi theo thanh xuân. Ly trong chớp nhoáng này lại không rõ đốt lên. Ui ui, cái quỷ gì? Không phải gọi bát môn độn giáp sao? Ngươi cho ta chưa có xem qua nguyên tác a? Hades một con hắc tuyến. Mặc kệ tên gì, gai cuối cùng là đem bát môn độn giáp đem ra. Tuy là chỉ có 3 vị trí đầu môn. Nghe xong gai bát môn độn giáp khẩu quyết và kỹ xảo sau đó, Hades rơi vào trầm tư. Ở tâm lý thôi diễn này môn bí thuật, thân thể cũng không tự chủ dùng được. Cho nên, tà thuật này cần cực đại nghị lực cùng dũng khí. Nếu như không có thiêu đốt thanh xuân quyết tâm, là tuyệt đối không cách nào. Gai vẫn còn ở đọc một chút cằn nhằn thời điểm, cũng cảm giác được chu vi dường như bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong. Hắn quay đầu nhìn một cái, đang nhắm mắt đứng bên cạnh hắn Hades. Trên người đột nhiên hiện ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Vô số sắc bén gió phảng phất từ Hades trong thân thể không ngừng tuôn ra. Để cánh rừng cây này đại thụ bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài oai tà. Mà dưới chân hắn mặt đất màu đen đã ở từng tấc ra nẻ. Cho đến cuối cùng lộ ra màu xám cho thạch tầng. Trong lúc nhất thời bụi mù đầy trời. Trong cuồng phong xen lẫn vô số thật nhỏ cục đá vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.